Tiện thiếp của vương gia, chương 5, chịu nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Quang làm mơ hồ hai mắt, giờ này khắc này, lòng nàng cuồn cuộn như sóng biển, nói không ngõ rốt cuộc là có tư vị gì. Nàng chỉ là lẳng lặng mà đứng, cắn chặt môi, dưới, nhìn một màn trước mắt. Rốt cuộc một lúc sau, Nam Dương Vương gầm nhẹ một tiếng, hắn đình chỉ động tác, lại là gắt gao ôm lấy nữ tử thần bí kia không hề nhúc nhích. Hiển nhiên, hai người đã rất mệt, tiếng thở dốc hết đợt này đến đợt khác, tuy rằng hai người không hề có một màn phun máu, nhưng loại không khí như cũ chưa từng thối lui. Một lát sau, phía sau gốc cây lại phát ra tiếng ma sát, trong chớp mắt hai người đã sửa sang lại quần áo. Hoa Tưởng Dung nín thở, giấu mình sau cây đại thụ, chỉ là xuyên qua khe hở lén lút nhìn trộm hai người. Nam Dương Vương nhẹ nhàng vén vài sợi tóc của nữ tử kia lên sau tai, ôn nhu cùng sùng nịnh trong mắt làm Hoa Tưởng Dung chấn động. Nữ nhân này, rốt cuộc là ai? Chắc phi của Nam Dương Vương, hay là thị thiếp, hoặc chỉ là một cung nữ không tuân thủ cung quy trong cung. Mặc kệ nữ nhân này, rốt cuộc là ai, nhưng có thể khẳng định Nam Dương Vương nhất định rất thích nàng. Nghĩ đến đây, Hoa Tưởng Dung trong lòng có chút ẩn ẩn chua xót, lại nhìn đến nàng kia vung tay thoát khỏi tay của Nam Dương Vương, nhẹ nhàng nhìn hắn, khóe mi ảnh nhếch lên lộ ra nụ cười xinh đẹp. Hơi cong mày mê hoặc kia biểu tình quả thực là quyến rũ đến tận xương. Tùy, ai, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đổi lại là chính mình chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua giai nhân như thế. Hoa Tưởng Dung một bên tử thấy không bằng, một bên lại dùng hâm mộ ánh mắt đánh giá cái kia nữ tử. Đoạt ca ca, huynh thật đúng là lớn mật, đã sắp thú phi còn không bớt phóng. Túng, nàng mỉm cười nũng nịu, vừa mới vươn bàn tay ra liền bị Nam Dương Vương nắm ở trong tay. Thì ra, hắn kêu đoạt triệu đoạt. Hoa Tưởng Dung âm thầm nhớ kỹ tên Nam Dương Vương, tiếp tục vụng trộm mà quan sát. Mi Nhi, muội không muốn ta thú phi sao? Ngày mai ta liền đi thỉnh chỉ làm, cho nàng kia nhường ra vị trí vương phi. Muội biết ở trong lòng ta muội mới chính phi, là thê tử duy nhất của ta. Lời nói của Nam Dương Vương làm Hoa Tưởng Dung giống như ngũ lôi oanh đỉnh, thân mình nặng nề mà dựa vào thân cây, hai chân hoàn toàn mất đi chi giác. Nữ nhân kia mới là thê tử duy nhất trong lòng hắn, chẳng lẽ chính mình gả qua liền đã định không có nửa phần cơ hội sao? Nàng rốt cuộc là cái gì? Nàng chỉ là vì một câu của Hoàng thượng liền bị nhét vào Nam Dương Vương phủ như một sùng vật, một đồ vật trang trí. Hoa Tưởng Dung thất vọng cố nén nước mắt, lại không biết móng tay đã sớm khảy vào thân cây, đầu ngón tay đã chảy ra vết máu. Đoạt ca ca, huynh biết chúng ta là không có khả năng, huynh cần gì phải vậy? Nàng ta thần sắc buồn bã, ngay sau đó cúi đầu. Vì cái gì? Nam Dương Vương nhíu mày, vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Muội không yêu ta sao? Nếu không yêu ta, vì sao phải đem thân thể mình cho ta? Yêu thì như thế nào? Kia nữ nhân ngẩng đầu, đôi mắt kiên định nhìn về phía trước, nàng cắn môi, gần từng chữ một mà nói. Đoạt ca ca, thứ muội muốn huynh cho không được. Muội muốn cái gì? Muội muốn, huynh đã biết, đoạt ca ca. Nam Dương Vương tựa hồ vẫn không thể tiếp nhận sự thật, hắn không thể tin được mà nhìn người trước mắt, trong mắt nhu tình hóa là một sợi hàn băng, thật lâu không thể hòa tan. Quyền thế thật sự quan trọng như vậy sao? Danh hào Nam Dương Vương phi thật sự không thỏa mãn được muội sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạt ca ca, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, từ lúc huynh cự tuyệt ngôi vị hoàng đế kia thì chúng đã không thể cùng nhau. Chuyện hôm nay, liền tính là muội báo đáp thâm tình của huynh đi, về sau, huynh đi quang lộ của huynh, muội đi cầu độc mộc của muội, vĩnh viễn không thấy mặt. Nữ tử quyết tuyệt nói xong liền xoay người chạy đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở bên trong rừng cây. Nam Dương Vương đứng ngơ ngác ở trong rừng cây, biểu tình thương tâm muốn chết, làm người kinh hãi, lại làm người khác muốn đồng tình. Hắn gắt gao mà nắm chặt tay làm gân xanh hơi nổi lên, cảm giác xấu hổ, giận dữ cùng hối hận tề tụ trong lòng, một cổ lực lượng cường đại hội tụ đan điền, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, chém ra trường phong trái bổ phải. Chém, một cây đại thụ theo tiếng ngã xuống, nhìn mọi thứ xung quanh bị phá hủy, Hoa Tưởng Dung chỉ có thể co người tự bảo vệ chính mình, một thân cây đổ xuống dưới không nghiêng không lệch ngã xuống vị trí nàng ẩn thân, nàng không thể không nhảy ra, vọt đến một bên, lại vừa đúng tầm mắt Nam Dương Vương. Là ai? Không chờ Hoa Tưởng Dung trả lời, Nam Dương Vương đã thu hồi trường phong, thi triển khinh công phi đến trước mặt Hoa Tưởng Dung. Hoa Tưởng Dung lập tức đem nước mắt trên mặt lau đi, điều chỉnh lại tâm trạng, tận lực bình tĩnh mà nhỏ giọng trả lời. là ta, chấm, ngẩng đầu lên, như thế nào, gương mặt xấu xí không thể để người ta nhìn thấy sao? Âm thanh Nam Dương Vương lạnh cực điểm, Hoa Tường Dung thầm nghĩ, xong. Đời, phát hiện bí mật trọng đại như thế, hắn nhất định sẽ giết nàng đi. Nghĩ như thế, Hoa Tường Dung càng không có dũng khí, cúi đầu càng thấp. Nam Dương Vương vươn ra ngón tay, dùng sức mà nắm cằm nàng, nhìn chằm chằm. Gương mặt không hề huyết sắc mặt của Hoa Tường Dung, khinh miệt nói. Hoa Tường Dung, quả nhiên là ngươi tới nơi này làm gì? Theo dõi, ta, Hoa Tường Dung bị Nam Dương Vương kiềm chế, không thể động. Đẩy, chỉ có thể chịu đựng cơn đau từ cằm truyền tới, làm bộ thoải mái mà xua tay nói. Ta chỉ là đi ngang qua, ngươi đã nhìn thấy gì? Nói, Nam Dương Vương một bên ép hỏi, một bên tăng thêm lực đạo của ngón tay. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, rơi vào trên ngón tay của Nam Dương Vương, hắn nhíu nhíu mày, tựa hồ rất là chán ghét nước mắt nàng. Ta, Hoa Tường Dung vừa định nói nàng cái gì cũng không thấy được lại ý thức được trả lời như vậy không phải là không đánh đã khai sao? Nàng, dương mắt nhìn ánh mắt hung ác nham hiểm của hắn, dấu vết thương tâm. Muốn chết vẫn còn tồn tại, vì thế, nàng định thần, mở miệng nói. Ngài, đừng quá thương tâm, ngươi dám cười nhạo ta. Chấm, không đợi nàng đem nói cho hết lời, Nam Dương Vương càng là dùng sức đem nàng kéo đến chính. Mình trước mặt giận chừng mắt với nữ nhân không biết sống chết. Giờ này khắc này, ở trong lòng Hoa Tường Dung đồng tình nhiều hơn là chua. Xót, nàng sớm biết mình cùng Nam Dương Vương bất quá là thoáng nhìn qua. Thôi, ở trong lòng hắn, căn bản là không biết có nàng tồn tại. Nàng lại làm sao dám hy vọng xa vời có được cảm tình của hắn. Nàng bất quá nàng chỉ muốn ở bên cạnh hắn, lặng lặng mà nhìn hắn, yên lặng mà yêu hắn mà thôi. Nhìn nam nhân mình yêu thống khổ cau mày, nàng sợ. Hãi trong lòng, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt tuấn giật kiên cường của. Hắn chậm rãi vươn tay xoa trán hắn, nhẹ nhàng vuốt mày hắn đang nhíu. Chật như muốn vuốt phẳng vết thương trong lòng hắn. Lúc ngón tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chạm vào trán hắn, thân mình hắn đột nhiên co rụt lại, lập tức. Buông cầm nàng, dùng sức đem nàng quăng ra ngoài. Ngay sau đó, hắn lui. Lại mấy bước đứng khoanh tay, vẻ mặt chán ghét quát. Cút ngay, nữ nhân dơ bẩn. Hoa Tường Dung bị bắn đi ra ngoài bởi một cổ lực thật lớn, ngã mạnh trên mặt đất. Nàng chịu đựng toàn thân đau đớn, chậm rãi ngồi. Dậy, nhìn nam nhân mình yêu, một cổ tức giận từ tâm tới. Hắn, không yêu nàng, nàng có thể lý giải chính là hắn không thể đối đãi như. Vậy nàng nha, nghĩ nghĩ, nàng cầm lòng không đậu mà kêu từ kẽ răng bật. Ra hai chữ, Triệu Đoạt, thân mình Nam Dương Vương đột nhiên chấn. Động, hiển nhiên hắn cũng không đoán được nàng sẽ hô thẳng tên của hắn, lại còn bày ra vẻ mặt u oán. Hắn từng bước một mà tới gần nàng, nghi hoặc mà cong khóe môi tràn đầy trào phúng nói. Như thế nào, vừa, rồi nhìn ta cùng với nữ nhân khác ân ái, không cao hứng. Cảm thấy ủy, khuất, chẳng lẽ, ngươi cũng nghĩ trước tiên cùng ta động phòng ở chỗ. Này, ngươi, Hoa Tường Dung nhìn vẻ mặt lưu manh của Nam Dương Vương, nàng đỏ mặt xấu hổ không nên lời. Ngươi chuẩn bị nói ta vô sỉ, nói ta hạ lưu sao? Nam Dương Vương ngồi xổm, xuống oán hận mà nói. Hiện tại biết thẹn thùng, là ai vừa mới ở nơi? Này nhìn trò vui, ta không phải cố ý, thật sự không phải cố ý, Hoa Tường Dung lắc lắc đầu, như thế nào cũng không dám tin tưởng người. Trước mắt người là người ngày đó nàng liếc mắt liền yêu Nam Dương Vương. Cái gì văn thao võ lực mọi thứ đều toàn tài, cái gì anh hùng bảo hộ quốc. Ra, nói cho ngươi biết kỳ thật Triệu Đoạt ta chính là một cái tay ăn. Trời, các ngươi đều bị bề ngoài của ta lừa, ngoan ngoãn mà trở về cùng. Lão thừa tướng lão cha hào hào thương lượng kỳ thật Bình Dương Vương. Cũng không tồi, nói xong, Nam Dương Vương đứng lên, phủi rớt bụi đất trên người, không thèm quay đầu nhìn nàng, liền phi thân mà đi. Cách chương.